Dựa vào lão tử là công. Chương 8, góc truyện audio.com. Hai tuyển một, bị nhốt ở thang máy đại khái suốt nửa giờ. Hạ Vũ lúc này mới theo bên trong trốn ra. Hắn bỏ lại Tiếu Kiệt, vội vàng rất nhanh chạy ra cao ốc ông ty. Kết quả vừa thấy, công ty trước sau cửa đều có mấy tên hỗn hỗn. Một đứng thủ, vì thế hắn lại lập tức phản hồi đến bên người Tiếu Kiệt. Cười đến vẻ mặt sáng lạn. Tiếu thiếu gia, ngươi có biết bọn họ vì cái gì phải đổ? Hai, ta không, ta rõ ràng thay ta tỷ hoàn hết tiền. Hạ Vũ hướng hắn lời nói khách sáo. Tiếu Kiệt vừa đi hướng đại môn vừa nói. Ông Tổng Hoành Thịnh đổi ý, hắn không thực hiện chương chi phiếu kia. Bởi vì hắn phát âm thật sự rất không tiêu chuẩn. Hạ Vũ qua một hồi lâu mới nghe hiểu. Con mẹ nó cáo già kia. Hạ Vũ nhịn không được mắng. Hắn khẳng định là vì con của hắn mới lật lọng như vậy. Hạ Vũ thế mới biết chính mình cùng Quý Văn Ngạn đưa ra lời chia tay. Nên mới không gặp may. Tiếu Kiệt biểu tình vẫn như cũ thực bình thản. Cho nên ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là đi theo ta. Hoặc là theo chân bọn họ đi. Hạ Vũ, Tiếu Kiệt nhìn đến hắn vẫn là do dự. Vì thế bản thân thật tự nhiên đi ra ngoài. Hạ Vũ thấy thế lập tức đi theo. Nghiến răng nghiến lợi đối Tiếu Kiệt nói. Đừng cho là ta hội dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Tiếu Kiệt cười cười, ngươi quả nhiên thực thức thời a, ta liền thích người thức thời. Hạ Vũ, ta không hiếm lạ thích của ngươi. Hạ Vũ đi theo Tiếu Kiệt ra khỏi công ty Lam Đảo. Mới vừa đi đến trước mặt chiếc Porsche, người Trung Khánh Thiên Nhất Bang kia hiện ra. Tiếu thiếu gia, lão gia chúng ta nói ngươi phải đem Hạ Vũ giao ra đây. Nam nhân cầm đầu có điều khách khí. Tiếu Kiệt biểu tình lập tức trở nên rất lạnh khốc. Hắn một mắt lạnh xem qua. Dùng tiếng Anh nói. Cái gì? Nam nhân kia lập tức cau mày. Lão gia chúng ta. Lão gia nói đem Hạ Vũ giao ra đây. Tiếu Kiệt, hắn hiện tại là người của ta. Nam nhân kia thập phần khó xử. Tiếu thiếu gia, Tiếu Kiệt lục cặp tiền. Sau đó rút ra chi phiếu. Viết xuống kim ngạch lúc sau đưa cho nam nhân kia. Đây là ta thay Hạ Vũ hoàn tiền. Ngươi trở về nói cho Trung Thúc. Tốt nhất không nên làm động người của ta. Nếu không kết cục như thế nào các ngươi đều rất rõ ràng. Nam nhân kia tiếp nhận chi phiếu. Gật gật đầu, ta sẽ chuyển cáo nhà lão gia chúng ta. Dù sao cầm được chi phiếu coi như là cái giao đãi. Ngay mặt cùng Tiếu Kiệt động thủ chiếm không đến tiện nghi. Những người này đều rất rõ ràng thân thủ Tiếu Kiệt. Hạ Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy chuyện này giống như cảnh tượng trong điện ảnh. Quả thực không thể tin được, nguyên lai trong điện ảnh giống hắc đạo là thật. Tên hỗn hắc đạo quả nhiên còn nhận thức tiền không tiếp thu người. Tiếu Kiệt vỗ vỗ còn Hạ Vũ còn ngẩn người. Ý bảo hắn lên xe. Hạ Vũ ngây ngốc lên xe. Lúc này mới phát hiện chính mình cư nhiên ngồi trên xe hàng hiệu. Cái kia, tiền ta sẽ trả lại ngươi. Hạ Vũ có chút không bình tĩnh tả khán hữu khán. 3. Sợ xã hội đen thái tử gia này tâm tình không tốt liền giết người diệt khẩu. Hắn chẳng phải là bị chết thực oan. Nghĩ đến báo chí đầu đề xuất hiện sáng nay phát hiện một nam nhân anh tuấn xuất khí trần thi. 4. Đống rác, cảnh sát bước đầu hoài nghi đây là sát tình chữ này. Hạ Vũ liền càng thêm không bình tĩnh. Tiếu Kiệt một bên lái xe, một bên vừa nói, chỉ cần ngươi trở thành đối tượng của ta, tiền đó tặng ngươi. Hạ Vũ, lão tử không nghĩ giao tiếp hắc đạo, ngươi đừng bức ta. Tiếu Kiệt đối hắn cười cười, ta phát hiện thực sự vừa tính cách của ngươi a. Hạ Vũ có chút phát điên. Vì, ta nói ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu lời nói của ta sao? Ngươi chung không chung ý quan ta điều sự a, ngươi coi trọng ta có rất nhiều. Không kém ngươi một cái. Phải không? Tiếu Kiệt tươi cười đột nhiên sau đó lạnh lùng nói. Vậy toàn bộ làm rớt. Hạ Vũ kinh hãi. Đại ca a, ngươi có biết hay không giết người là phạm pháp a, ta không nghĩ ngồi chồm hổm nhà tù a, ngươi không cần tha ta xuống nước được không? Ta trên có lão mẫu. Dưới có huynh đệ tỉ muội. Thương không nổi a, hắn ngữ tốc rất nhanh nói một đống lớn. Tiếu Kiệt căn bản không có nghe hết, chỉ thấy hắn vẻ mặt mờ mịt nói. Ai, ngươi lại bảo ca ta? Ngươi như thế nào biết ta so với ngươi lớn nha? Hạ Vũ khóe miệng run rẩy. Với ngươi ông nói gà bà nói vịt. Giết ta đi, Tiểu Kiệt, câu nói kia nói như thế nào ân? Đúng rồi, chính là muốn ngươi làm áp trại phu nhân của ta. Như thế nào có thể giết ngươi đây? Hạ Vũ nội tâm yên lặng lưu trữ biển lệ. Nghĩ thầm hắn gần nhất quả nhiên là không cẩn thận đắc tội thần Na Lộ. Mới có thể rơi vào ngoại tinh nhân như vậy. Lúc này Tiểu Kiệt lái xe đi qua trạm tàu ngầm. Hạ Vũ vừa thấy lập tức gõ cửa. Mẹ nó, mau cho ta xuống xe. Tiểu Kiệt bất phi sở động. Một chút cũng không đau lòng bị Hạ Vũ các loại ngược đãi cửa kính xe. Hắn không chút hoang mang nói. Ta đưa ngươi trở về a. Đi tàu điện ngầm chen chúc khó chịu. Hạ Vũ nhìn đến trạm tàu ngầm càng ngày càng xa. Nghĩ muốn lệ rơi, xúc động đều có. Ta hiện tại cảm thấy được đi tàu điện ngầm là chuyện thực hạnh phúc a. Nhìn đến Tiểu Kiệt cư nhiên biết đi đến đường nhà trọ hắn. Hạ Vũ nhất thời trong lòng đều lạnh. Ngươi như thế nào biết ta đang ở nơi nào? Tiểu Kiệt cười cười, ta hỏi a, Hạ Vũ. Tiểu Kiệt, có phải hay không thực cảm động a, Hạ Vũ? Ta cảm thấy được thực khủng bố. Tiểu Kiệt, vì cái gì? Hạ Vũ, ta cảm thấy được bị người theo dõi giống nhau. Tiểu Kiệt, nguyên lai bị ngươi biết a, Hạ Vũ kinh hãi. Cái gì, ngươi thật sự theo dõi ta? Chấm, Tiểu Kiệt, tới nhà trọ Hạ Vũ. Kết quả lại nhìn đến có người che ở trước cửa nhà hắn. Hạ Vũ vừa thấy đã nghĩ ly khai. Hắn thật sự chịu không nổi. Vì cái gì tất cả mọi người phải tiến đến loại thời gian này tìm hắn? Nhưng là canh giữ ở hắn trước của nhà hắn. Quý Văn Ngạn đã thấy hắn. Hạ Vũ cũng không hào cứ như vậy rời khỏi. Nhìn nhìn Hạ Vũ, lại nhìn nhìn Tiểu Kiệt đứng ở bên cạnh hắn sau đó cười lạnh. Ngươi thật đúng là hảo diễm phúc a, nam nhân là một cái đổi một cái a, liền cơ khát như vậy. Hạ Vũ không nghĩ đi cùng một tiểu tứ so đo. Hắn chính là thản nhiên nói một câu. Tiểu Ngạn, sự tình đều đã qua. Ngươi không cần như vậy đến đả kích ta. Ta nghĩ ngươi cũng biết ba ba ngươi đối ta bỏ đá xuống giếng đi. Quý Văn Ngạn nghiến răng nghiến lợi. Vốn ta là lại đây muốn đưa tiền cho ngươi. Xem ra là không cần. Ngươi xứng đáng bị người xã hội đen đuổi giết. Hạ Vũ vừa định mở miệng nói cái gì đó. Sau đó bị Tiểu Kiệt kéo ra phía sau. Hắn ánh mắt lạnh như băng đánh giá Quý Văn Ngạn một chút. Sau đó hỏi, ngươi là ai? Cư nhiên dám đối với đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc của ta hô gọi. Quý Văn Ngạn nhìn đến người này thân cao một thước tám. Vóc dáng con lai, nhất thời liền cảm thấy một trận cảm giác áp bách. Nhưng là hắn vẫn rất để ý không buông tha. Nói, ngươi lại tính cái gì vậy? Dựa vào cái gì nhúng tay ta cùng Hạ Vũ tranh cãi? Là hắn trước có lỗi với ta. Tiểu Kiệt không đến nơi đến chốn. Hắn chính là dùng ánh mắt rất khinh miệt nhìn Quý Văn Ngạn. Tiểu quỷ, ngươi thực thật đáng buồn. Quý Văn Ngạn không khí quát. Ngươi con mẹ nó biết cái gì? Hạ Vũ vừa thấy không khí này có chút không đúng. Vì thế vội vàng lướt qua thân hình Tiểu Kiệt đi đến trước mặt Quý Văn Ngạn. Hống nói, Tiểu Ngạn ngươi không cần kích động, về nhà trước đi, hắn không phải ngươi muốn đắc khởi. Quý Văn Ngạn bỏ tay Hạ Vũ ra, nổi giận đùng đùng chỉ vào Tiểu Kiệt mắng to, ngươi con mẹ nó tính cái gì? Dựa vào cái gì nói ta thật đáng buồn? Hạ Vũ mắt thấy Tiểu Kiệt trong mắt cư nhiên càng ngày càng là lạnh như băng. Trong lòng thầm kêu không ổn, tuy rằng hắn đã cùng Quý Văn Ngạn chia tay. Nhưng là đứa nhỏ này tâm tính vẫn là thiện lương nhưng đừng thật sự bởi vì hắn mà trêu chọc người xã hội đen. Tiểu Ngạn, đây là ân oán ta và ngươi. Ngươi không cần đem khí tát đến trên người khác. Hạ Vũ rốt cục nhịn không được giống giận. Đây là Hạ Vũ lần đầu tiên đối Quý Văn Ngạn lớn tiếng như thế. Quý Văn Ngạn nhất thời ngây ngốc ngây ngẩn cả người. Ngươi cư nhiên vì hắn mà đối ta nổi nóng. Quý Văn Ngạn quả thực không thể tin được nhìn Hạ Vũ. Ta nghĩ đến ngươi nói chia tay chính là nói khí. 4. Hôm nay là riêng đến cùng ngươi hợp lại. Đây là đáp án của ngươi. Hạ Vũ chỉ cảm thấy đích chỉ cần có Tiểu Kiệt ở bên cạnh. Sự tình gì đều náo loạn. hắn đem Quý Văn Ngạn đẩy lên thang lầu. Tiểu Ngạn, lần sau ta nhất định hảo hảo cùng ngươi nói chuyện. Chính là hôm nay ta có việc, ngươi không cần tùy hứng được chứ? Quý Văn Ngạn tức giận lại quăng một bạt tai cấp Hạ Vũ. Ngươi mỗi lần đều nói là lần sau. Nói xong hắn liền phẫn nộ chạy đi. Hạ Vũ vuốt mặt chính mình, trong lòng thập phần buồn bực. Tiếu Kiệt đi đến bên người hắn, hỏi, phải là tiểu tình nhân của ngươi? Hạ Vũ, Tiếu Kiệt, ánh mắt của ngươi thực không thể nào. Hạ Vũ, kháo, ngươi con mẹ nó cũng mau cút. Cách chương.